Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1391, hiền giả thạch. Trảm tinh một chiêu này, chỉ là Diệp Viễn tại kiếm trùng trước hai tầng cảm ngộ. Lúc đó hắn tại tầng thứ hai cảm ngộ, rốt cục dẫn động hỗn độn thông thiên chân kinh phản ứng. Hình thành một cái kiếm đạo võ kỹ hình thức ban đầu. Diệp Viễn dùng thời gian một năm không ngừng hoàn thiện, lúc này mới có trảm tinh. Thế nhưng, trước hai tầng kiếm đạo pháp tắc, xa xa không đạt được kiếm đạo nhất trọng thiên đại viên mãn cấp độ. Trảm tinh có uy lực như vậy, một mặt là bởi vì võ kỹ bản thân cường đại, mà một phương diện khác, nhưng là bởi vì Diệp Viễn tu luyện cường đại công pháp. Thì ra là thế, Diệp Viễn, hôm nay tìm ngươi tới nguyên nhân, chỉ sợ ngươi cũng đoán được một ít, đã ngươi võ kỹ từ kiếm mộ trong ngộ ra, vậy thì cần phải ở lại võ mông học phủ, lấy tạo phúc kẻ đến sau. Đương nhiên, học phủ cũng sẽ dành cho không ít bồi thường. Không biết, ngươi có bằng lòng hay không? Ôn Nhất Dương chậm rãi nói, Diệp Viễn gật đầu nói, cái này hiển nhiên, ta đã đem trảm tinh yếu quyết cùng ta mấy năm này kiếm đạo cảm ngộ. Khắc vào cái này hai khối thiên tinh ngọc bên trong. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn lấy ra hai khối thiên tinh ngọc, đưa cho Ôn Nhất Dương. Hiển nhiên, Ôn Nhất Dương không nghĩ tới Diệp Viễn dứt khoát như vậy. Sững sờ một chút mới tiếp nhận thiên tinh ngọc. Quá khứ học viên, để bọn hắn giao ra chính mình lĩnh ngộ công pháp, bọn hắn phần lớn là coi trọng của mình, không muốn giao ra, không nghĩ tới, Diệp Viễn thậm chí ngay cả thiên tinh ngọc đều chuẩn bị xong. Ôn Nhất Dương quan tâm Diệp Viễn thật lâu, thế nhưng hôm nay gặp mặt, hắn mới biết được người thiếu niên trước mắt này không giống người thường. Tâm tư kín đáo, làm việc dứt khoát. Không chút rông dài, càng hiếm có là, Diệp Viễn ngộ tính cực cao, thiên phú hơn người, hoàn toàn không phải học phủ trong kia chút thiên tài có thể so sánh. Ôn Nhất Dương thần thức dò vào thiên tinh ngọc bên trong. Giản lược xem lướt qua một lần, thần sắc trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng, nhất giai võ kỹ, đối Ôn Nhất Dương mà nói lại cực kỳ đơn giản, lấy hắn cảnh giới. Cho dù là một môn xa lạ võ kỹ, hắn xuất ra sử dụng cũng phế không bao lớn thái độ. Thế nhưng cái này trảm tinh, cư nhiên cho hắn một loại tối nghĩa khó hiểu cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn càng không có cách nào nhìn trộm sâu cạn. Cái này cả kinh, tự nhiên không thể coi thường. Không sai, rất tốt, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Diệp Viễn, ngươi còn nhỏ tuổi lại có ngộ tính như vậy, cho là thật khó có được. Ôn Nhất Dương làm bộ làm tịch thở dài nói, hắn dù sao cũng là nửa bước thần quân đại cao thủ. Nơi nào bằng lòng tại một người học viên trước mặt mất mặt. Nói mình thật xem không hiểu lắm. Quay đầu, hắn dự định hào hào nghiên cứu một phen môn vũ kỹ này. Liền hắn đều xem không hiểu võ kỹ. Thật là câu dẫn ra hắn lòng háo thắng. Diệp Viễn cung kính nói, đa tạ phủ chủ khích lệ, đệ tử cũng là nhất thời may mắn. Diệp Viễn đương nhiên biết hắn là giả vờ như vậy. Trảm tinh mặc dù chỉ là kiếm đạo nhất trọng thiên võ kỹ, có thể chúng trộn lẫn hỗn độn thông thiên chân kinh đạo uẩn, cùng với võ mông học phủ vô số tiên hiền tâm huyết kết tinh. Nơi nào là dễ dàng như vậy tìm hiểu? Nếu như đơn giản như vậy, hắn lại dựa vào cái gì có thể lấy mới vào động huyền hậu kỳ thực lực? Đánh bại nửa bước Huy Thiên Tần Thiệu. Huống hồ, thần minh văn mặc dù có thể khắc thiên đạo, thế nhưng tại khắc thời điểm, ắt sẽ có chỗ thiếu sót. Một môn công pháp truyền thừa, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ bên trong thâm ý, mới có thể đem toàn bộ uy năng thả ra ngoài. Cho nên, Diệp Viễn thật cũng không lo lắng môn công pháp này bên ngoài truyền. Hắn hầu như có thể khẳng định, trước mắt Võ Mông học phủ bên trong, tuyệt đối không có người có thể chân chánh lĩnh ngộ môn vũ kỹ này. Diệp Viễn, ngươi xem dạng này được chứ? Bởi vì Trảm Tinh cũng chưa hoàn thiện, quay đầu ta bẩm báo thành chủ đại nhân, sau đó đưa nó tạm định là chuẩn chấn phủ tuyệt học, còn khen thưởng tự lấy chấn phủ tuyệt học tiêu chuẩn cho ngươi, 10 vạn tích phân, ngươi xem coi thế nào. Ôn Nhất Dương mặc dù là lấy buôn bán suy tính giọng nói, nhưng thật đã không thể nghi ngờ. Hơn nữa, 10 vạn tích phân tại Võ Mông học phủ thật không ít. Có cái này 10 vạn tích phân, ngoại viện tích phân thạch hắn trên cơ bản tập trung đệ nhất danh. Diệp Viễn cười nói, vậy thì đa tạ phủ chủ. Bất quá, có thể hay không phiền phức phủ chủ giúp ta hối đoái một ít linh dược? Ôn Nhất Dương sững sờ, nói, linh dược, ngươi trực tiếp đi hối đoái chẳng phải được. Diệp Viễn nói, ta yêu cầu số lượng khá lớn, hơn nữa có chút linh dược không phổ biến, chính mình đi hối đoái. Ôn Nhất Dương vừa nghe minh bạch, gật đầu nói, được rồi, quay đầu ngươi làm một danh sách cho ta. Diệp Viễn lại lấy ra một khối ngọc giản, nói, ta đã chuẩn bị xong. Ôn Nhất Dương lại là sững sờ, nhịn không được bật cười nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là thận trọng a. Xem ra, ngươi đến có chuẩn bị a. Diệp Viễn cười nói, lo trước khỏi họa nha. Phủ chủ Nhật Lý Vạn Kỳ, quay đầu lại tới làm phiền ngài. Không tốt lắm, Ôn Nhất Dương gật đầu nói, tốt, giao cho ta đi, 3 ngày sau. Tất cả ở lại học phủ học viên sẽ tập kết, quan sát ngươi tại hiền giả thạch khắc xuống tên mình. Diệp Viễn cáo từ ly khai, Ôn Nhất Dương lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn một cái nửa bước thần quân đại cao thủ, cư nhiên khắp nơi lạc hậu Diệp Viễn nửa nhịp, được không phiền muộn, tiểu tử này, thực sự là không đơn giản. Ôn Nhất Dương thở dài nói, trên quảng trường, mấy nghìn người đứng chỉnh tề đội ngũ, tất cả mọi người dùng một loại không ngừng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía trên đài cao đạo kia tuổi trẻ thân ảnh. Đương nhiên, cũng có một chút ánh mắt rất bất hiếu thiện, tỷ như Vương Tùng, tỷ như Tần Thiên, danh nhân đường, tại Võ Mông học phủ là một loại vinh dự chí cao. Có thể ở hiền giả thạch thượng lưu lại tên mình, từng cái đều đối Võ Mông học phủ tồn tại rất lớn cống hiến, đều ở đây Võ Mông học phủ trong lịch sử lưu lại sán lạn một bút, mời hiền giả thạch. Ôn Nhất Dương tiếng nói vừa dứt, hư không một trận rung động, một tảng đá lớn chậm rãi phá vỡ không gian, hiển hiện ở trước mặt mọi người. Hiền giả thạch vừa xuất hiện, Diệp Viễn cũng là biến sắc, mặt trên của nó phát ra khí tức, để cho người ta có loại quỳ bái kích động. Đó là thần thánh khí tức. Diệp Viễn hơi hơi vận lên tiểu thông thiên sơn lực lượng, mới đưa cổ hơi thở này triệt tiêu mất. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên tảng đá kim quang lưu động, mỗi một cái tên chói lóa mắt. Bái hiền giả thạch. Ôn Nhất Dương cầm đầu, hướng về hiền giả thạch bái xuống. Trên quảng trường mấy ngàn học viên cũng là khom người thi lễ, nhìn ra được, bọn họ đều là phát ra từ đáy lòng tôn kính. Diệp Viễn cũng là cúi đầu liền bái, những thứ này tiên hiền, đáng giá hắn cúi đầu. Hắn biết, kiếm chủng trong kiếm, thì có những thứ này các tiên hiền lưu lại. Bái xong, Ôn Nhất Dương đối lấy hiền giả thạch, cất cao giọng nói. Bây giờ có học viên Diệp Viễn tại kiếm chủng bên trong tự nghĩ ra kiếm pháp Trảm Tinh, lực áp lục đại trấn phủ tuyệt học, tặng cho học phủ, công vô cùng đâu. Chỗ này, đương nhiệm phủ chủ Ôn Nhất Dương, cung thỉnh hiền giả thạch sự chấp thuận Diệp Viễn khắc chữ lưu danh, tiến nhập danh nhân đường. Ôn Nhất Dương tiếng nói vừa dứt, hiền giả thạch bỗng nhiên quang mang đại thịnh, một vệt kim quang bắn ra, đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Diệp Viễn biến sắc, cảm giác mình bí mật phảng phất đều bị nhìn trộm xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí tức đáng sợ từ Diệp Viễn trên người phát sinh. Đột nhiên nghịch lưu nhi thượng, hướng về hiền giả thạch bao phủ tới. Ung ung, hiền giả thạch giống như là chịu cực đại kích thích, trên không trung kịch liệt rung động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.